Mở cái hồng bao này. Tác giả, Ngô Đồng Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 162, chỉ phải tin tưởng. Liền có kỳ tích, ven đường, những người đi đường. Mau nhìn, tiểu tử kia muốn làm gì? Muốn chết đi, hắn không chạy, vậy mà muốn chính mình chống đỡ xe chở đất. Nói đùa cái gì a? Cái này xe chở đất liền xem như xe trống, cũng chỉ ít nặng mười mấy tấn a. Ngoặc kép, những người đi đường nhìn thấy Lâm Diệp động tác, cả đám đều lắc đầu không thôi. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Diệp đã là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nặng như vậy xe chở đất áp xuống tới, dù là ngươi khí lực lại lớn, xe chở đất trọng lượng cũng vượt xa nhân loại có thể tiếp nhận cực hạn a. Bạn học nhỏ, là A-di có lỗi với ngươi, liên lụy ngươi, A-di chỉ có thể đợi kiếp sau lại đền bù tổn thất ngươi. Chấm ngoặc kép, thấy cảnh này nữ lái xe, cũng cảm thấy Lâm Diệp là hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong nội tâm liền càng thêm áy náy không thôi ngồi dậy. Nhưng ngay lúc này, hai tay đi lên khẽ chống Lâm Diệp, lại là nín đủ sức lực, bỗng nhiên từ trong cổ họng phát ra gầm lên giận dữ. Biến thân, phốc, nghe được Lâm Diệp tiếng giống giận này. Lúc đầu ven đường mang sầu não những người đi đường kia nhóm. Vậy mà nhịn không được tất cả đều cười phun ra ngoài. Cái này mẹ nó làm. Người khác liệt sĩ hy sinh thời điểm, đều là sinh vĩ đại, chết quang vinh. Nhưng là bây giờ tình huống này, Lâm Diệp thấy việc nghĩa hăng hái làm, xả thân đi cứu người, cũng đồng dạng có thể nói là sinh vĩ đại. Nhưng hắn cái này, nên tính là sinh vĩ đại, chết khôi hài, đi, sắp chết đến nơi, lại còn không quên khôi hài một phen. Mọi người là thật không muốn ngay tại lúc này cười ra tiếng. Thế nhưng mẹ nó thật sự là không nhịn được a. Nhưng mà, những người đi đường này nhóm mới vừa vặn nhếch miệng cười một tiếng, rồi lại im bặt mà dừng, trừng to mắt, hoàn toàn bị một màn trước mắt cho triệt để chấn kinh. Trời ạ, cái này sao có thể? Hắn thật chống đỡ, không biết a, là mắt của ta hoa a. Hắn thật dựa vào chính mình một đôi tay, chống đỡ toàn bộ xe chở đất. Cái này mẹ nó, nguyên lai biến thân không phải là đang nói đùa a. Ngoặc kép, chấn kinh, quá khiếp sợ, đánh mặt, đơn giản quá đánh mặt. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Vừa giống xong, biến thân, về sau Lâm Diệp. Vậy mà thật ngạnh sinh sinh dựa vào hai cánh tay chống đỡ áp xuống tới xe chở đất. Cái này sao có thể? Trong xe đã làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị nữ lái xe. Lập tức cũng là trợn mắt hốc mồm. Nàng thật không biết phải làm thế nào hình dung lúc này cảm giác. Chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới lỗ chân lông đều thư giãn ra. Bên tai vậy mà bắt đầu không ngừng quanh quẩn vừa mới Lâm Diệp đối nàng đã nói tới. Chỉ cần đối với cuộc sống có hy vọng, liền một quyết định thế nào giải quyết không thể nan đề. Một ngày giải quyết không, liền dùng một tháng không được, liền dùng một năm, dùng 10 năm, chấm ngoặc kép, gấp đôi cố gắng không được, liền dùng gấp 2 cố gắng, liền dùng gấp 10 lần cố gắng, chấm ngoặc kép, kỳ tích là nhất định sẽ tồn tại. Người chết còn không sợ, còn sợ còn sống a? Chúng ta muốn tìm sống trong cái chết, mặc kệ có cái gì khảm, không cần quan tâm đến người khác thấy thế nào. Nín dùng sức cố gắng, nhất định có thể liều quá khứ. Chấm ngoặc kép, câu này câu, vừa rồi tại nữ lái xe nghe tới chẳng qua là canh gà, giống như lời nói không thiết thực. Lúc này lại là đinh tai nhức óc, để cho nàng cả người đều muốn xù lông. Kỳ tích, đây chính là kỳ tích. Hắn, là đến cứu vãn ta thiên sứ sao? Nữ lái xe cái kia đôi mắt vô thần, đột nhiên một chút liền sáng lên. Mà lúc này, hai tay chống đỡ xe chở đất Lâm Diệp, đồng thời không thoải mái. Vừa mới cảm nhận được ghế đá chống đỡ không nổi thời điểm, hắn liền lập tức sử dụng chữ vật nghiên cứu bên trong đại lực phù. Tại đại lực phù dưới tác dụng, lực lượng của hắn gia tăng 67 lần. Cho nên, nguyên bản đi qua võ công tăng thêm về sau, có thể dơ lên đại khái mấy trăm cân vật thể Lâm Diệp. Lực lượng một chút tăng trưởng 67 lần, đủ để chống lên mười mấy tấn xe chở đất. Thế nhưng, cho dù là có thể chống đỡ được lên, lại cũng chỉ là không sai biệt lắm vừa vặn. Đối Lâm Diệp tới nói, thật tuyệt không nhẹ nhõm. Một bên chống đỡ xe chở đất, Lâm Diệp trên người xương cốt đều bị ép tới có chút vang lên kèn kẹt. Hắn tranh thủ thời gian hướng về nữ lái xe tiếp tục quát. Còn lo lắng cái gì? Mau ra đây a! Cái này vừa hô, hoàn toàn lại để cho nữ lái xe giống như thể hồ quán đỉnh. Toàn thân trên dưới, chỉ lúc trước cái loại này lòng quyết muốn chết đã hoàn toàn gột rửa trống không? Kỳ tích, thật phát sinh. Trước mắt cái này bạn học nhỏ, vậy mà có thể lấy sức một mình chống lên nặng như vậy xe chở đất. Vậy đối với nàng tới nói, những cái kia long đong coi như đến cái gì đâu. Trong nháy mắt này, nữ lái xe đã hoàn toàn ngăn chặn muốn chết suy nghĩ. Một cỗ mãnh liệt cầu sinh dục cùng đối với cuộc sống hy vọng, từ nội tâm chỗ sâu nhất tự nhiên sinh ra. Loại hy vọng này thật giống như rất nhiều đến tuyệt cảnh chi địa trải qua nguy hiểm người đồng dạng. Chỉ có thật đang đối mặt hẳn phải chết tuyệt cảnh, vừa gặp dữ hóa lành, gần như kỳ tích giống như còn sống, mới có thể rèn đúc ra càng thêm kiên định đối hy vọng sống sót cùng lòng tin. Không nói hai lời, nữ lái xe lập tức liền động đậy thân thể muốn từ trên xe đi ra. Nhưng mà nàng lại phát hiện, mắt cá chân chính mình bị toàn bộ tạp ở phía dưới. Bất quá, nàng lúc này cũng đã có vượt qua hết thảy khó khăn quyết tâm cùng lực lượng. Hách, chấm ngoặc kép, nữ lái xe hít sâu một hơi, bỗng nhiên đem chân co lại. Lâm Diệp chỉ nghe được kèn kẹt hai tiếng, liền biết rõ, nữ lái xe làm tướng chân rút ra, ngạnh sinh sinh đem chân cho xoay. Ta sẽ không cô phụ cố gắng của ngươi. Bạn học nhỏ, thử lấy răng, cảm thụ được chân phải cái kia thấu xương đau đớn. Nữ lái xe trong ánh mắt lại là tràn đầy kiên định. Quả thực là khập khiễng từ xe bên trong đi ra tới. Ô ô ô ô, xe cứu hỏa cũng ở thời điểm này, kịp thời, chạy tới. Tiêu phòng đội viên nhanh chóng từ trên xe chạy xuống. Hiện trường tình huống như thế nào? Thương vong như thế nào? Cái thứ nhất chạy xuống tiêu phòng đội phó đội trưởng Trương Phong. Lập tức kéo qua một người đi đường. Hỏi, các ngươi mau đi xem một chút đi. Xe chở đất cùng xe con đụng vào nhau. Xe chở đất về sau muốn sụp đổ xuống. Còn có một tiểu hòa tử ngạnh sinh sinh dùng hai cánh tay chống lên xe chở đất. Chấm ngoặc kép, người qua đường tranh thủ thời gian báo cáo. Cái gì? Làm sao có thể? Người hai cánh tay lực lượng. Làm sao có thể chống lên xe chở đất? Phó đội trưởng Trương Phong căn bản cũng không tin tưởng lời này. Thế nhưng khi hắn thuận đường nhân thủ chỉ phương hướng nhìn lại, lại là lập tức trừng to mắt. Ngọa tào, cái này lại là thật. Tại xe chở đất phía dưới, lại là cá nhân đang dùng hai cánh tay chống đỡ, mà từ trên xe trốn tới nữ lái xe, chính khập khiễng đi qua tới. Cứu người, nhanh cứu người. Tiểu Vương, Tiểu Lý, các ngươi mau chóng tới cứu cái kia nữ. Còn có, Lão Trương, Lão Lục, các ngươi nhanh lên a. Máy thủy áp chống đi tới a. Tên tiểu tử kia đoán chừng sắp không chịu được nữa. Mẹ ruột của ta a. Đây là người nào a? Tại sao có thể có khí lực lớn như vậy? Chấm ngoặc kép, phó đội trưởng Trương Phong cả người đều có chút bị dọa sợ. Bất quá hắn vẫn là lập tức hạ đạt cứu viện nhiệm vụ. Bên cạnh người qua đường nghe được hắn như thế cảm khái không thôi, liền nhịn không được nói ra. Nhân viên chữa cháy đồng chí, ta biết tiểu tử kia vì sao lại có khí lực lớn như vậy. Phó đội trưởng Trương Phong. Làm sao làm? Người qua đường rất là nghiêm trang hồi đáp. Hắn biết biến thân, hắn là biến thân về sau mới có khí lực lớn như vậy. Chấm ngoặc kép, cái gì? Biến thân? Trương Phong một đầu hắc tuyến. Thật, chúng ta những người này ở bên cạnh cũng nghe được. Hắn liền là hô to một tiếng biến thân. Sau đó liền thật đem xe chở đất cho chống đỡ. Người qua đường gặp Trương Phong không tin, còn cứng rắn kéo tới bên cạnh hai người làm chứng. Cái này sao có thể? Bất quá, chờ một chút chúng ta hỏi một chút tiểu tử kia liền. Chấm ngoặc kép. Trương Phong vừa nói đến đây, lại là vừa mắt trợn tròn. Bởi vì làm Tiêu Phong đội máy thủy áp một đỉnh bên trên thời điểm, Lâm Diệp liền một cái lắc mình, liền hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Người đâu? Vừa vặn tiểu tử kia người đâu? Chạy đến nơi đâu? Không thể tưởng tượng nổi. Trương Phong có thể thề, hắn vừa mới nhìn chằm chằm vào bên kia nhìn, người thật là nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Mà bị hai cái nhân viên chữa cháy dùng cáng cứu thương dơ lên nữ lái xe, cũng một mực đang chú ý Lâm Diệp tình huống. Nàng cũng là trừng to mắt, khó có thể tin Lâm Diệp cứ như vậy công thành lui thân. Trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Hắn, đến cùng là ai? Vì sao lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa? Chẳng lẽ nói, thật là thượng thiên phái tới cứu ta thiên sứ a? Không, hắn không là thiên sứ. Hắn là thần, là tiên. Nữ lái xe sờ lấy bị Lâm Diệp đánh cho nóng bỏng gương mặt. Ánh mắt lại là nhìn về phía nơi xa. Thay đổi hiện ra dị thường kiên định cùng chấp nhất. Đồng thời tràn ngập hy vọng. Canh thứ nhất, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link truyện đây. http://tiuyencv.com/member/41878 chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.